Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, không đảo chiến đấu. Áp lực trận, không sai, cái kia một chiêu này đâu. Hai chân trà đạp mặt đất, vỡ ra khe hở bay lên một khối lớn lục địa, va chạm Kuma, áp lực của ngươi là không tệ, nhưng ta Fuwa Nomi cường hãn hơn. Trở về. Cất kỹ thánh kinh, đôi thủ trưởng tâm dán tại trên hòn đá. Thôi động năng lực, lực đàn hồi từng tầng xuất hiện, như gợn sóng khuếch tán ra. Chấn động tảng đá, đánh thẳng tới cự thạch, đánh trở về, hừ, bay lên, một cước, cự thạch ngược lại bay trở về. Kuma giang hai tay tâm, áp lực pháo cao tốc trùng kích, bạo tác, ầm ầm, tảng đá mạn thiên phi vũ. Bay vụt mà đến tảng đá, Kuma hai tay nhanh chóng đập, phanh phanh, di động với tốc độ cao tảng đá, lực công kích không thể khinh thường, đụng vào mặt đất oanh tạc, đụng vào đám mây, biến mất bầu trời, rơi xuống mặt đất, hóa thành lưu tinh, có hay không đập chết người, Kuma không biết nói, tảng đá đến kim sư tử trước mặt, lơ lửng phía trên, không cách nào tiếp tục đi tới. Fuwa Nomi năng lực khống chế lại tất cả tảng đá. Trên chân anh mộc hướng phía Kuma xé rách mà đi. Tảng đá vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn, chảm ba, một đạo chảm ba về sau. Là vô số đạo kiếm khí. Lực lượng kinh khủng, Kuma né tránh, nhảy vào, công kích, lão tử chờ ngươi lâu ngày. Kim sư tử Shiki giận quát một tiếng, bên người tảng đá lơ lửng. Bao trùm trước mặt Kuma, phong tỏa hắn tất cả hành động, va chạm, ầm ầm, bao trùm hắn tảng đá, trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ, tiếng oanh minh quanh quẩn bầu trời, dư ba run run, Kuma thuấn di rời đi, đứng tại hư không, cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới kim sư tử Shiki, kinh nghiệm phong phú, không cách nào đánh lén, chỉ có thể cứng đối cứng, sư tử thiên thiết cốc. Kiếm khí một đạo biến thành vô số nói. Không thể đếm hết được kiếm khí. Trước trước sau sau bay vụt mà đến. Lít nhà lít nhít chất thành một đống kiếm khí. Né tránh không đến. Kuma giang hai tay. Bắn ra kiếm khí. Bên tai truyền đến tiếng nổ tung. Kuma không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Hai tay áp xúc. To lớn hình cầu thu nhỏ. Hừ. Kim sư tử xuất hiện Kuma phía sau. Dưới chân anh mộc. Bay vụt ra hai đạo kiếm khí khổng lồ. Chảm ba, phanh, một chiêu tiếp tục thất bại. Kuma bất đắc dĩ từ bỏ áp xúc. Quay đầu nhìn kim sư tử. Hắn đã bắt đầu chiêu thứ hai. Sư tử uy địa quyền. Mặt đất bùn đất bắt đầu lan lộn. Hở ra, hình thành to lớn đầu sư tử. Một đầu hùng sư sắp tỉnh lại. Hai con người uy vũ. Gầm lên giận dữ. Cắn xé mà đến. Giống, phanh, lòng bàn tay công kích mãnh liệt, áp lực pháo bay ra ngoài mười mấy mai, va chạm bùn đất, bạo tạc không ngừng, một bên công kích, một bên tìm kiếm kim sư tử thân ảnh. Ở chỗ này, Soru, cào, chấm ngoặc kép, si gần, súng ngón tay, chấm ngoặc kép, trúng, hắn si gần, súng ngón tay, hung hăng đánh vào kim sư tử phần lưng. Rơi xuống kim sư tử phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể chậm rãi dừng lại. Bồng bềnh hắn đứng tại hư không. Ánh mắt âm lãnh. Tiểu quỷ. Lão tử tức giận. Bị một tên tiểu quỷ cho thương tổn tới. Kim sư tử Shiki tức giận. Hắn nhưng là truyền thuyết tam đại hải tặc thứ nhất. Sao có thể bị một tên tiểu quỷ oanh kích đến thụ thương. Cái này không phải lần đầu tiên. Cũng không phải một lần cuối cùng. Phanh. Động tác, trong nháy mắt phát sinh, kim sư tử thân thể, từ bồng bềnh giữa không trung đến thể trên mặt đất, lộ ra hai chân, bao trùm trên người bùn đất nổ tung, kim sư tử Shiki từ đó phiêu trồi lên, hai tay mở ra, mây đen dày đặc, màu trắng đám mây tựa như cự long, tụ tập bên cạnh hắn, sư tử hiện ra, màu trắng sư tử, to lớn uy vũ, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Sư tử uy ngự sở địa quyền. Đám mây bị tiêu diệt bầu trời. Trong nháy mắt nuốt sống Kuma. Màu trắng về sau. Là điên cuồng kiếm khí. anh mộc phía dưới, kiếm khí tung hoành, lít nha lít nhít bố trí bầu trời mỗi khắp ngõ ngách. Tất cả công kích oanh kích về sau, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Hắn tung bay tại thiên không, hai tay ôm ở ngực, miệng bên trong xì gà, một lần nữa nhóm lửa. Hừ, một tên tiểu quỷ cũng dám xem thường lão tử. Dù là lão tử là trước thời đại kẻ thất bại, cũng không phải các ngươi tiểu quỷ có thể xem nhẹ. Thở ra một hơi, nhận khinh thường, lập tức phát tiết ra ngoài. Cảm giác rất thoải mái. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, màu trắng bên trong, một viên tay gấu trôi nổi mà đến. Nguy hiểm, hướng bên trái né tránh, gặp thoáng qua hình cầu, đụng vào phía sau tảng đá, bỗng nhiên nổ tung, ầm ầm, bạo tạc to lớn, trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Đám mây tản ra, trôi nổi giữa không trung tảng đá, lập tức rỗng, kim sư tử thân thể từ trong bạo tạc đi ra, ho khan, kịch liệt ho khan, máu tươi, nhỏ rơi xuống mặt đất, nhận trùng kích hắn, trên thân xuất hiện không ít vết thương. Một chiêu này mặc dù không có trực tiếp oanh kích bên trong hắn, dư âm nổ mạnh để hắn không dễ chịu, ghê tởm, hắn nghĩ không ra cái kia tên tiểu quỷ lại còn sống, nghĩ đến vừa rồi cái viên kia đáng yêu lòng bàn tay, muốn là công kích bên trong mình, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Đáng chết tiểu quỷ, lão tử nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nổi giận kim sư tử, phóng tới trước, mặc kệ Kuma có chưa từng xuất hiện, tiến vào trong sương mù đi. Hắn tìm được Kuma bóng dáng, kiếm khí xé rách, giải rác mấy lần, đám mây tản ra, khôi phục thanh minh. Kuma một cái soru, cào, xuất hiện trước mặt hắn. Rankiaku, làm cước, nâng lên, ở trước mặt oanh kích, phanh, chân cùng chân đối bính. Anh mộc cứng rắn, phía trên bám vào vũ trang sắc haki, cứng rắn vô cùng. Kuma cũng không tệ, đồng dạng vũ trang sắc haki bao trùm, bá khí cùng bá khí va chạm, xem ai càng tăng mạnh hơn. Tách ra, va chạm, chiến đấu đến bây giờ, từ kỹ thuật biến thành bá khí va chạm, cứng đối cứng, xem ai trước không được. Hai người đối với bá khí tu luyện, 10 phần coi trọng, dù là ăn trái ác quỷ, không có rơi xuống bá khí tu luyện, đến bọn hắn cấp độ này, mỗi một chút thực lực tăng lên đều là đầy đủ chân quý. Tiểu quỷ, cùng lão tử bá khí, ngươi còn nộn điểm, năm đó lão tử thế nhưng là cùng Roger so đấu bá khí mà không rơi vào thế hạ phong. Cứng rắn va, chạm, mỗi một lần va chạm, bầu trời thanh không một lần, cấp tốc tụ lại đám mây, tại hai người quyền cước ở giữa tản ra, phanh phanh, chiến đấu tình huống kịch liệt, vượt quá phía dưới hải tặc cùng không đảo nhân dân tưởng tượng. Cường hãn, quá mạnh, bọn hắn đáy lòng thăng lên phản kháng, lập tức chôn vùi, kiệt ha ha ha ha, tiểu quỷ, ăn lão phu một quyền, rơi xuống Kuma, một lần nữa giữ vững thân thể Kuma, ghé bâu, nguyệt bộ, lên không, không thể khinh thường, nơi này chính là không đảo, một khi rơi xuống, thế nhưng là 10 km không trung, té xuống, tử thần tiến đến, không phải mỗi người đều là Kaido, quăng không chết tồn tại, không trung chiến đấu, không khí mỏng manh, hai người xuất hiện đại lượng mồ hôi, hô hấp dồn dập, kịch liệt chiến đấu, hơn nữa còn là trên không trung, cái này liền càng thêm nguy hiểm. Tiểu quỷ, không chịu nổi a, nơi này chính là 10 km không trung, lão tử ở chỗ này thích ứng một đoạn thời gian mới xem như khôi phục toàn lực, người muốn đánh bại lão tử, về đi tu luyện 10 năm a. Phanh phanh, chiến đấu không có vì vậy mà trở nên chậm chạp, áp lực biến lớn, không khí mỏng manh, tình huống như vậy Kuma trải qua không tính là gì, hắn mỗi ngày rèn luyện hoàn cảnh, nơi này còn muốn nghiêm trọng. Tấu chương xong, http://www.suk.com.txt 79/79520/16767/198. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.suk.com.